cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích mẫu tức giận đẩy nhị di nương ra, nhị di nương không vui, đẩy lại về phía đích mẫu trong lúc giằng co. Đích mẫu bị nhị di nương đẩy ngã, sắc mặt bỗng nhiên tái mét. Phu quân, bụng, đứa bé, đích mẫu hoảng hốt kêu lên. Phu quân nhận ra gì đó, lập tức bế đích mẫu lên. Mau, mau gọi đại phu ngay, giọng nói thô bạo của phụ thân vang vọng khắp phủ tướng quân. Ba, không trách phụ thân lại hoảng loạn đến thế. Rốt cuộc, đã 10 năm nay, ngoài ta ra, phủ tướng quân không có thêm ai. Phụ thân cưới tới 9 thiếp, lại còn không ít ngoại thất, nhưng vẫn không thấy có tin vui. Bên ngoài đều đồn đại rằng phủ tướng quân sắp tuyệt tự. Giờ đây đích mẫu mang thai, đúng là chuyện vui lớn. May thay, đứa bé trong bụng không có gì nguy hiểm, nếu không ta, tam di nương và nhị di nương đều không tránh khỏi trách phạt. Bụng của đích mẫu ngày càng lớn, lời đồn bên ngoài cũng dần đổi chiều, phụ thân vì vui mừng mà quên đi ta. Mỗi ngày, ta làm nữ công trong phủ, học đàn ca, cờ, thơ, họa, làm không biết mệt. Cho đến khi đứa trẻ trong bụng đích mẫu được 6 tháng. Một vị đạo sĩ đến trước cửa phủ tướng quân, lão ta nháy mắt, bĩu môi nói, trong phủ tướng quân có một yêu nữ, dung mạo tựa thiên tiên, lại có vẻ giống với người mang thai. Tuy không ảnh hưởng đến người thường, nhưng lại mâu thuẫn với những thứ chưa hóa thành người. Nếu muốn phủ này bình yên vô sự, đến lúc cần thiết phải trừ bỏ. Ta biết người đạo sĩ đang nói đến là ta. Ta sợ hãi trốn sau lưng tam di nương, thấy ánh mắt của phụ thân nhìn ta lại như hôm đó, như muốn xé ta thành trăm mảnh. Đêm đó, ta nghe thấy tiếng đồ vật bị ném vỡ trong đại sảnh. Ta hoảng loạn muốn chạy tìm tam di nương, đi ngang qua đại sảnh. Ta thấy tam di nương đang quỳ dưới chân phụ thân, trán đầy máu, dưới đất còn có mảnh cốc vỡ. Đích mẫu ngồi bên cạnh, lo lắng nói, phu quân, đó chỉ là một gã lừa gạt, chàng nhất quyết không thể tin lời ông ta. Lời chưa dứt, phụ thân đã phất tay áo bỏ đi. Ta biết, lão đã có ý định g, y, ế, xê ta. Dù gì đó cũng là đứa con lão mong chờ bao năm qua. Còn ta là kẻ khiến phủ tướng quân phải chịu đựng đàm tiếu bấy lâu. Trên trời, ánh trăng dần mờ nhạt, cảm giác sợ hãi như một con rắn độc bò lên lòng ta, muốn hút máu, cắn thịt ta. 4. Trở về tiểu viện của mình, ta thấy những thị vệ của phụ thân đã đứng canh gác ngay trước cổng. Một tiểu nha đầu chạy tới và nói, tướng quân đã ra lệnh, tiểu thư không được ra vào nữa. Thấy chưa? Có những người khi nhẫn tâm thì ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình cũng không nương tay. Đêm khuya, ta nằm trên giường trần chọc suy nghĩ cách tự cứu mình. Bỗng nhiên, ta nghe thấy tiếng động lạ phía sau bức tranh lớn trong phòng. Ngay sau đó, hai người mặc đồ đen cải trang lẻn vào. Một trong hai người bịt miệng ta lại. Nguyệt Nhi, đừng lên tiếng, là đích mẫu và tam di nương đây. Họ đưa ta tới một căn phòng nhỏ và tiết lộ cho ta một bí mật đã bị che giấu bao năm. Hóa ra, tin đồn bên ngoài là thật, ta thực sự là con của đích mẫu và tam di nương, nhưng đích mẫu vốn là một nam nhân. Đích mẫu nói, Nguyệt Nhi, vốn dĩ chúng ta không muốn con bị cuốn vào chuyện này. Nhưng giờ mọi sự đã như vậy, chúng ta cũng không giấu con nữa. Con là hậu duệ duy nhất của Liên gia và Tề gia. Tổ phụ và ngoại tổ phụ của con chính là hai vị danh tướng Liên Du và Tề Minh lừng lẫy. Ta nghe xong không khỏi hít một hơi thật sâu. Hai cái tên Liên Du và Tề Minh, ai mà không biết chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một người đã có thể quét sạch thiên quân vạn mã, hai người hợp sức thì chỉ trong 5 năm đã giúp Nam Triều mở rộng lãnh thổ gấp đôi. Hồi đó, tiên hoàng thậm chí đã gần như sợ đến mức muốn nhường ngôi. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những câu chuyện về họ vẫn được truyền tụng trong dân gian. Nhưng 12 năm trước, khi hoàng đế đương Triều Vân tranh xoán ngôi, hai vị tướng quân ấy lại bị tiểu nhân vu cáo liên kết với tà thuật. Phàm là những người có liên quan đến Liên gia và Tề gia đều không một ai may mắn thoát khỏi, cực kỳ bi thảm. Lúc này, ta mới chợt nhận ra, kẻ tiểu nhân ấy chính là Phó Tư Dịch. Thấy được sự ngờ vực của ta, Đích Mẫu tiếp tục giải thích. Ta và mẫu thân con là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau. Khi sắp thành thân, chúng ta cùng với nhiều người thân bị giam vào ngục tối. Cuối cùng, nhờ có bạn tri kỷ của phụ thân ta và sự giúp đỡ của tiên hoàng hậu, chúng ta mới thoát được. Khi ấy, ta mới biết chính Phó Tư Dịch vì tham vọng mà hãm hại cả gia đình chúng ta. Năm đó, Phó Tư Dịch vẫn còn là một tên vô danh tiểu tốt. Tổ phụ và hoại tổ phụ của con thấy gã chăm chỉ tiến thủ, liền suốt ngày mang gã theo người, dạy hắn kiếm thuật và chiến thuật, dần dần đề bạt gã. Nhưng họ đâu ngờ rằng lòng tham của gã lại lớn đến vậy, cuối cùng lại quay lưng phản bội, cắn C, H, E, T ân nhân của mình. Cách chương.